One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 363, chương 100, ngũ ảnh hội nghị. Thời gian trôi qua rất nhanh. Trong nháy mắt, một tuần đã qua. Bởi vì Akatsuki nguyên nhân, các đại nhẫn thôn có cảm giác đến uy hiếp. Hơn nữa Jinchuriki thiếu hụt, hội nghị đã chính thức bắt đầu. Mấy người nhanh chóng đi tới đàm phán địa phương. Những người khác cũng rất sớm đi tới. Nhìn thấy Ray Kick đến, mọi người gật gù, sau đó ngồi ở vị trí của mình. Hưởng ứng Ray Kick đại nhân hiệu triệu, ngũ ảnh giờ khắc này tụ hội tới đây. Ta là trưởng quản nơi này Mifune. Hiện tại bắt đầu ngũ ảnh đàm phán, Mifune nghiêm túc nhìn mấy người. Mifune dứt tiếng, Gaara nhàn nhạt mở miệng. Ta trước tiên nói, các ngươi nghe rõ, Gaara lời còn chưa nói hết, đã bị thổ ảnh cắt đứt. Ngũ ảnh biến hóa thật là lớn a. Tuổi còn trẻ liền có thể lên làm ảnh, thật sự là không nổi a. Phong ảnh điện hạ, xem ra lệnh tôn giáo dục được cũng không tệ lắm đây. Chỉ tiếc không có truyền thụ lễ nghi a. Nghe được thổ ảnh, Kankuro cắn thật chặt răng. Ngược lại là Gaara cũng không có cái gì vẻ mặt, nhàn nhạt nhìn thổ ảnh. Là đây, vì lẽ đó ta mới biết lấy phong ảnh thân phận ngồi ở chỗ này. Ha ha a, thật đúng là ngạo mạn tiểu tử, Onoki cười nhìn ta ái la. Đối với Gaara hắn là phi thường xem thường, một cái tiểu quỷ dĩ nhiên cũng có thể lên làm ảnh. Thổ ảnh đại nhân, ngươi không muốn nói chen vào. Kazeki đại nhân, ngươi nói tiếp. Terumi nhàn nhạt nhìn Onoki, hắn cũng biết hai cái thôn làng quan hệ cũng không tốt. Ta vốn là Jinchuriki, bị Akatsuki đã nắm, bởi vì mạnh mẽ bị rút ra vĩ thú, suýt chút nữa chết, vì lẽ đó ta cho rằng Akatsuki là một vô cùng nguy hiểm tồn tại. Ta nhiều phiên yêu cầu ngũ ảnh hiệp trợ, nhưng đều bị không nhìn, trừ Konoha Hokage, nói đến, các quốc gia Jinchuriki bị đoạt đi rồi, mới dự định liên thủ, thế nhưng gắn liền với thời gian lấy muộn. Đối với các quốc gia dự định, hắn cũng là biết rõ, không có cùng mình nhẫn thôn có quan hệ, căn bản cũng không lại trợ giúp chính mình, coi như biết rõ Akatsuki rất nguy hiểm. Hừ, ngũ đại nhẫn thôn Jinchuriki bị đoạt đi, nếu để cho những quốc gia khác biết rõ, quả thực chính là vô cùng nhục nhã trong bóng tối thu hồi mới là thường thức. Mới vừa bị đoạt đi liền đi mưu cầu những quốc gia khác hiệp trợ cái này là không thể nào. Onoki nhàn nhạt nhìn ta ái la. Jinchuriki bị đoạt đi, nếu như mưu cầu đừng nhẫn thôn hiệp trợ, ai cũng không thể bảo đảm như sớm đoạt lại Jinchuriki, đem người cột lực về trả lại cho mình xê mặt mũi, tôn nghiêm. Vù mục nát suy nghĩ, đối với Onoki loại này suy nghĩ, Gaara không có chút nào tán thành, chính là vì cái kia cái gọi là tôn nghiêm, vì lẽ đó Jinchuriki mới sẽ bị bắt, bất kể có hay không bảo thủ thế nhưng làm Mizuki. Thế nhưng chúng ta phải thừa nhận chúng ta bị động, nhưng cho dù vĩ thú bị đoạt, cũng sẽ không lập tức sản sinh uy hiếp. Khống chế vĩ thú cần tri thức, thời gian cùng năng lực, Terumi vội vã mở miệng. Hiện tại thế nhưng là ngũ ảnh đàm phán, mà không phải cãi nhau. Không, Mizuki có thể không biết, Akatsuki có năng lực này. Bọn họ thu thập vĩ thú, chính là triển khai một cái nhẫn thuật. Chỉ cần để bọn hắn tể tụ vĩ thú, vậy cái này nhẫn thuật liền có thể triển khai. Sunet ngưng trọng nhìn mọi người. Biết Dot Rabbi không có bị bắt Ray Kick, vẫn luôn ở dự yên lặng. Nghe tới Sunet, trong mắt co rút nhanh. Killer Bee tuy nhiên không có bị bắt, thế nhưng Yugito có thể bị tóm. Hơn nữa Akatsuki khẳng định còn sẽ động thủ. Ray Kick một quyền oanh trên bàn, sau đó đứng lên, lạnh lùng nhìn bốn người. Konoha, Cát, Nham, Sương Mù, Akatsuki đều là từ thôn các ngươi đi ra phản đồ tổ kiến. Không chỉ có như vậy, ta còn điều tra ra, bao quát tiền nhiệm thôn trưởng ở bên trong. Các ngươi những người này đã từng lợi dụng qua Akatsuki. Ta không tín nhiệm các ngươi, cũng không có ý định cùng các ngươi trao đổi. Thế nhưng, ta triệu tập ngũ ảnh đi tới nơi này, chính là truy cứu các ngươi trách nhiệm. Mà trải qua Onoki giải thích, Gaara cũng biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Vì phòng ngừa chiến tranh thất bại, vì lẽ đó có nhẫn thôn biết thuê mướn Akatsuki. Mấy người lần thứ hai triển khai tranh luận, thế nhưng căn bản là không có một cái kết quả. Mấy người nhẫn thôn căn bản là có cừu oán, gặp mặt không thể ra tay đánh nhau cũng đã không tệ. Mấy người hiện tại lại lâm vào thủ lĩnh vấn đề ở trong. Nhìn Raikik cùng thổ ảnh không ngừng ở tranh luận, Sunet, Gaara cùng Terumi cười khổ, Sunet không mở miệng không được. Các ngươi trước tiên dừng lại, hiện tại cũng không chỉ có Akatsuki, còn có một cái vinh diệu. Bọn họ cùng Akatsuki cũng có hợp tác, hơn nữa thực lực bọn hắn cũng không bại bởi Akatsuki. Nghe được Sunet, thổ ảnh cùng Raikik cũng dồn dập ngừng miệng. Raikik xem thường nhìn Sunet, Hokage, ta biết rõ vinh diệu, những tên kia thực lực ta so với ngươi rõ ràng. Trước khi đến ta liền đã gặp một mặt, muốn đối phó người này, các ngươi đi đối phó, ta không phụng bồi, Vân Nhẫn Thôn cũng không phụng bồi. Cái kia chỉ là các ngươi Konoha địch nhân, hơn nữa thực lực của hắn không phải chúng ta Vân Nhẫn Thôn có thể chọc được lên. Sunet kinh ngạc nhìn Raikik, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên gặp gỡ tên kia. Raikik, dĩ nhiên ngươi biết tên kia thực lực. Liền biết tên kia nguy hiểm cỡ nào. Thổ ảnh đăm chiêu nhìn Raikik, hắn cũng là biết rõ Raikik thực lực, liền hắn đều không muốn cùng Yasuo giao thủ, vậy khẳng định là mạnh phi thường. Hừ, coi như ở nguy hiểm cùng chúng ta Vân Nhẫn cũng không có quan hệ. Muốn đối phó liền từ ngươi nhóm Konoha đi đối phó, chúng ta Vân Nhẫn không có thực lực này. Raikik hừ lạnh. Thấy được 2.8 Yasuo thực lực, tại cùng hắn đối nghịch, hắn mới là ngu ngốc. Sunet tắt tiếng, nói thật nàng cũng không nghĩ đối phó Yasuo. Tam chiến thời điểm nàng thế nhưng là từng trải qua. Thế nhưng hiện tại phi thường bất đắc dĩ, bởi vì Yasuo dĩ nhiên cùng Akatsuki có hợp tác, nói không chắc cũng là hậu trường hắc thủ. Thế nhưng Raikik tình huống ra ngoài nàng bất ngờ. Hokage, Raikik nói không sai, chúng ta bây giờ thảo luận là Akatsuki, mà không phải vinh diệu, thổ ảnh cũng không phải là đồ ngốc. Để hắn đối phó nhẫn giới cường giả số 1, cái này thật sự là gặp quỷ, chỉ có trải qua tam chiến nhân mới có thể minh bạch Yasuo cường hãn. Quyền đả Raikik, chân đá bát vĩ, cái này đã có Senju Hashirama thực lực. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.